Yến Linh xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp của truyện Ân Tình của nhà văn Lê Di Phương Thảo. Mời quý thính giả cùng nghe. Bà Ngọc Phượng buồn bã nhìn lên đồng hồ. Đứa con trai thương yêu của bà đi đã 3 giờ đồng hồ rồi. Suốt 3 giờ trôi qua, bà yên lặng ngồi đây, nhìn duy nhất vào một điểm và chờ đợi. Từ ngày chồng và hai đứa con cùng chết, niềm vui, lẽ sống, tất cả những gì còn lại bà bây giờ là Đình Kha. Đứa con trai, niềm hy vọng, sự tự hào duy nhất còn lại của dòng họ bà. Từ lâu rồi, hai mẹ con họ gắn bó với nhau, đến độ bà Ngọc Phượng không nghĩ rằng sẽ có một ngày Kha bỏ nhà mà đi cưới vợ. Hôm nay, ý nghĩ ấy đã đến. Bà Phượng tưởng tượng như đó là một mất mát. Như 2 năm trước đây, bà đã mất cùng một lúc 3 con người thương yêu nhất. Bây giờ thì ý nghĩ ấy đã đến. Con bé kia có vẻ thích con trai bà lắm. Nhìn vào mắt nó, bà đã đọc được vẻ đam mê lồ lộ. Thiếu phụ cảm thấy buồn bã lạ lùng, cảm thấy rằng đã đến lúc con trai không còn duy nhất của mình nữa. Nó ra đi đã hơn 3 tiếng rồi mà vẫn chưa về. Đình Kha ơi, chẳng lẽ con coi con bé ấy quan trọng hơn mẹ của con sao chứ? Từ phía sau bước ra người đàn bà khác, có vẻ già hơn cả bà Ngọc Phượng, mặc dù trông còn tinh anh hơn. Người đàn bà đến sau nói: "Đã khuya lắm rồi, để tôi đưa bà chủ lên phòng nghỉ ngơi." Bà Phượng vẫn không rời cái đồng hồ. "Vũ không cần phải lo cho tôi. Bà đã ngồi đây suốt 3 giờ đồng hồ rồi. Không khéo bệnh cũ lại tái phát. Tôi muốn chờ Đình Kha. Cậu ấy sẽ về ngay sau khi tan tiệc. Bà chủ đâu cần phải chờ đợi như thế này." Bà Phượng khẽ gắt: "Tại sao lại không chứ? 2 năm trước tôi đã không ngồi chờ anh Văn. Cho đến bây giờ hả, tôi mãi mãi không còn có cơ hội ấy nữa." Bà vú già thương cảm nhìn thiếu phụ. Nỗi đau mất mát quá lớn lúc ấy làm thay đổi tâm tính bà bây giờ. Hiện giờ đây, tất cả đối với bà là Đình Kha. Và chỉ có Đình Kha mới có thể khuyên nhủ được bà mà thôi. Sau đó, họ tiếp tục chờ đợi. Giọng thiếu phụ bỗng vang lên buồn u uất: "Đứa con này, nó ham vui và quên cả mẹ à?" Cũng đúng vào lúc đó chuông reo, bà vú già lật đật đứng lên, miệng cười mớm mém: "Đó, đó, bà đã trách oan cậu Tư rồi." Đôi mắt bà Phượng sáng lên: "Vú, vú mau ra mở cửa cho nó đi." Lát sau, Đình Kha ùa vào phòng như một cơn lốc. Đứng trước mặt mẹ, giọng Đình Kha nghiêm trang: "Còn nghe Vũ Lan nói là mẹ ngồi đây 3 tiếng đồng hồ chỉ với mỗi công việc là chờ đợi con. Bây giờ là ta trách mắng hay con có quyền hạch sách ta đây?" Kha giả vờ sợ hãi: "Nếu vậy thì con đã có lỗi rồi ư? Con còn nói hả? Tại sao mà đi lâu đến như vậy?" Đinh Kha bật cười, chàng xà đến bên mẹ rồi nói: "Mẹ à, mẹ đâu cần phải lo lắng cho con thái quá như vậy chứ. Ta không có quyền đó sao?" Kha thấy là mẹ không đùa nên chàng không dám cười nữa. "Dạ, con không có ý như vậy. Con chỉ muốn mẹ giữ gìn sức khỏe mà thôi." Bà Ngọc Phượng nhìn con một lúc rồi hỏi bằng giọng nghi ngờ. Đình Kha, có phải con bé ấy đã hớp hồn con rồi không? Kha ngơ ngác. Con bé ấy? Mẹ muốn nói ai vậy? Con không hiểu. Thì con bé Thảo Nhi ấy, vừa mới nhìn thấy hả, ta đã biết ngay là nó mê con mà. Kha thấy lo lo, chàng biết là Thảo Nhi có cảm tình với mình, nhưng không lẽ nàng mê đến độ ra mặt hay sao chứ? Sao hả? Sao con không trả lời mẹ? Mẹ muốn nói Thảo Nhi đó hả? Cô bé ấy không có thèm thương con trai của mẹ đâu. Bà Ngọc Phượng bĩu môi. Con nghĩ rằng mẹ không biết bọn con gái bây giờ sao? Cái hạng đẹp trai và giàu có như con ra đường là bị bọn nó bắt sống ngay. Nhưng Thảo Nhi cũng đẹp và giàu vậy mẹ. Và mẹ cũng đừng bao giờ đánh giá họ một cách thấp như vậy. Con bênh vực cho nó, có phải là con đã thích nó rồi không, Đình Kha? Kha lạ lùng nhìn mẹ. Sao mà mẹ ác cảm với Thảo Nhi đến như vậy chứ? Chàng thăm dò. Vậy mẹ không thích à? Bà Ngọc Phượng xa sầm mặt. Có phải là con đã muốn vợ rồi không? Kha bật cười. Chưa đến lúc đâu mẹ à. Vũ Lan nhắc nhở. Cậu Kha, cậu đưa bà chủ đi nghỉ đi, đã khuya lắm rồi đó. Phải rồi đó mẹ à, để con đưa mẹ lên phòng nghỉ. Bà Phượng nhìn con ánh mắt trìu mến. Còn con á, sao cứ để nguyên bộ đồ veston thế này, để mẹ giúp một tay cho. Kha ngoãn đứng im để mẹ tháo cà vạt rồi cởi áo khoác. Sau đó chàng đưa mẹ vào phòng ngủ. Tự tay Kha mắc màn. Mẹ nằm vào giường rồi Kha mới trở ra ngoài. Kha nói trước khi đi. Chúc mẹ ngủ ngon. Chàng bước đi ra tới cửa. Kha chợt quay lại hỏi. Có một chút đùa nghịch trong giọng nói. Và lúc ấy chàng nghĩ đến Tiểu Vân. Mẹ à, nếu con muốn cưới vợ, mẹ nghĩ sao hả mẹ? Thiếu phụ nhắm mắt vẻ ơ hờ. Ta nghĩ đến đã lâu rồi. Chuyện ấy đến là lẽ dĩ nhiên. Thôi, con đi ngủ đi. Mẹ mệt lắm rồi. Đình Kha bước về phòng mình. Lát sau chàng ở phòng tắm bước ra, trên người đã thay bộ đồ ngủ. Lúc này, Kha bắt đầu nghĩ về bữa cơm ở gia đình Bách Tùng. Nghĩ về người con gái Tiểu Vân xinh đẹp với vẻ im lặng lạ lùng của nàng. Một Tiểu Vân sống động hình thành trong đầu óc Đình Kha. Bất giác, một ý nghĩ thú vị đến với chàng. Kha ngồi dậy, khoác thêm vào người chiếc áo ấm. Chàng bước ra khỏi phòng ngủ. Lát sau, đứng giữa căn phòng có rất nhiều tranh ảnh và dụng cụ vẽ. Căn phòng này đã lâu rồi Kha không đến nữa, kể từ ngày thay cha quản lý công ty và công việc thì quá bề bộn. Chàng họa sĩ nghiệp dư bắt đầu phát họa hình ảnh Tiểu Vân qua trí nhớ của mình. Gần một giờ sau, chàng đã có bên mình một Tiểu Vân cực kỳ xinh đẹp. Kha nhìn tác phẩm của mình, bất giác mỉm cười một mình, rồi nói. Tiểu Vân, cô đẹp lắm. Rồi tôi sẽ có cách nghe được tiếng nói của cô. Chắc hẳn là thanh tao lắm. Ngôi nhà có vẻ âm u bởi rất nhiều bàn thờ và hương khói. Bà Ngọc Phượng đứng trước di ảnh chồng. Tấm hình chụp lúc ông còn khá trẻ. Quá thật, Đình Kha rất giống người trong ảnh. Bà Ngọc Phượng đã đứng đây lâu lắm rồi, kể từ lúc Đình Kha rời nhà đi làm vào buổi sáng. Đôi mắt người đàn bà nhìn chồng trong tranh trĩu nặng u buồn. Anh Văn, con của chúng ta nó đã lớn rồi. Nó muốn rời vòng tay chăm sóc của mẹ rồi, anh có biết không? Nó muốn cưới vợ. Vậy là sau khi mất anh và hai đứa con, bây giờ em lại sắp mất đi một người con nữa. Nghe có vẻ to tát quá. Nhưng mà đối với em, chuyện Đình Kha cưới vợ thật sự là một mất mát. Mẹ con em đã gắn bó với nhau từ bấy lâu nay như hình với bóng. Vậy mà rồi đây cái tình thương, cái sự gắn bó ấy, nó sẽ san sẻ cho một người khác. Em nghe sao mà đau xót quá. Em ích kỷ quá, phải không anh? Nhưng mà xin anh hãy hiểu cho, người mẹ, người vợ này đã chịu quá nhiều mất mát rồi. Bà dùng tay vụng về gạt lệ, những giọt nước mắt hiếm hoi của người già, vậy mà cũng rơi trên má của bà trong lúc này, đủ chứng tỏ tình cảm của bà dành cho Đình Kha xiết bao là to lớn. Sau đó, người đàn bà từ từ rời ngôi nhà thờ tự của dòng họ trở về nhà lớn. Ở đó, bà gặp Vú Lan, bà hỏi: Vú ở nhà trong nhà giùm, tôi qua bên ông Sáu trà một chút. Bà chủ có chuyện gì à? Hay bà chủ muốn đi chơi? Giọng bà Phượng yếu ớt. Đình Kha nó muốn cưới vợ. Nếu mà con tôi cưới vợ thì may ra chỉ có con bé nhà Trúc, còn chị Sáu mới xứng với nó. Thôi, tôi phải đi đây. Đình Kha không ngờ là mình trông chờ ngày chủ nhật đến như vậy. Không phải vì cái hẹn với Thảo Nhi, vì chàng háo hức muốn gặp lại Tiểu Vân, người con gái đẹp với vẻ băng sương lạnh lẽo của mình. Chị giúp việc đưa chàng vào phòng khách. Chưa kịp ngồi thì Thảo Nhi ra tới, trông nàng rất rạng rỡ. Xin chào buổi sáng. Nhi nói với một chút tinh nghịch, Kha đáp lại bằng nụ cười quyến rũ của mình. Xin chào. Anh á, anh thật là đúng hẹn nha. Như bác trai nói đó, đó là tác phong của một doanh nghiệp. À, hai bác đâu rồi Thảo Nhi? Ba mẹ em á hả, chủ nhật nào cũng đưa nhau đi dạo. Anh có thấy thích thói quen đó không? Dĩ nhiên là thích, có như vậy mới hạnh phúc, phải không? Vậy còn anh, sau này anh sẽ như thế nào? Thảo Nhi nghiêng đầu hỏi, trông nàng rất quyến rũ, nhưng cũng có vẻ trẻ con quá. Anh à, anh dĩ nhiên muốn làm tất cả những gì để cho vợ mình cảm thấy hạnh phúc. Vậy thì may mắn cho người đó quá. Kha lại làm ra vẻ tình cờ hỏi. Còn Tiểu Vân, sao anh không thấy cô ấy vậy? Dân ở trên lầu á. Bây giờ chúng ta đi chơi được chưa? Đồng ý. Anh chờ em 15 phút nha. Kha vờ trợn mắt. Những 15 phút để trang điểm à? Nhi chạy đi, nàng còn ngoảnh lại nói. Vậy là nhanh lắm rồi đó. Đối với những người bạn khác á hả? Em bắt chờ cho đến dài cổ luôn đó. Đình Kha mỉm cười không nói. Quen biết chẳng bao lâu, chàng đã hiểu quá rõ tính tình của Thảo Nhi rồi. Nàng là một cô gái đơn giản, thích cuộc sống sôi nổi của những tiệc tùng, những lần vui chơi hẹn hò. Còn Tiểu Vân, cô gái bí ẩn kia thích gì và nàng nghĩ gì về ta? Kha đứng lên đi quanh phòng khách. Chàng dừng lại trước bức tranh vẽ một cành hoa hồng bị gãy. Đề tài lạ lùng này làm Kha chú ý. Trong tranh là một cành hoa đỏ rực nhưng đã bị gãy. Nền tranh với những gam màu tối sẫm trông rất u ám. Nét cọ tuy chưa phải là xuất sắc, nhưng cách pha màu rất phù hợp với chủ đề, làm nổi bật cái dáng vẻ buồn bã thê lương của một cành hoa bị gãy. Đình Kha còn đang choáng váng vì sức hút kỳ lạ của bức tranh thì đột nhiên có tiếng đàn piano vang lên. Tiếng nhạc dường như vọng xuống từ trên lầu. Kha nhận ra đó là tình khúc Trên Đỉnh Mây Sầu quen thuộc. Tâm trạng Kha lúc này như bay bổng chơi vơi giữa đỉnh sương mù, tâm trạng mà chàng vẫn có mỗi khi chơi bản nhạc này. Ai vậy ta? Tiếng đàn kỳ diệu này là của ai vậy? Kha say sưa đến độ không hay Thảo Nhi đã ra tới. Mãi đến khi nàng lắc vai gọi làm Kha giật mình, chàng quay lại nhận ra gương mặt phụng phịu vì giận hờn của Thảo Nhi. Anh làm gì mà người ta gọi đến 3 lần mà không nghe vậy? Kha có vẻ giận vì bị quấy rầy, chàng nhíu mày. Anh nghe đàn. Anh say mê đàn đến như vậy à? Kha không đáp, chàng hỏi lại. Ai đàn bản nhạc này vậy, Thảo Nhi? Nhi không muốn nhưng đành phải nói. Là Tiểu Dân. Là nàng ư? Mắt Kha vụt sáng lấp lánh. Người con gái ấy lại có thể chơi đàn một cách thế này sao? Kha bỗng nhận ra rằng chàng đã si mê Tiểu Vân mất rồi. Bắt đầu từ vóc dáng mỹ miều và bây giờ là tiếng đàn kỳ diệu. Đứng bên cạnh Đình Kha, Thảo Nhi bỗng thấy giận là tại sao mình không thích học đàn để bây giờ không đàn được như Tiểu Vân. Cố dẹp bỏ ý nghĩ trong đầu, Nhi hỏi. Mình đi được chưa anh? Vậy Tiểu Vân không cùng đi với chúng ta à? Nhi mím môi, cố nén ganh tị vào lòng. Dạ không, Tiểu Vân không muốn đi. Nhi nhận ra tiếng thở dài dù rất kín đáo của Đình Kha. Nàng bắt đầu cảm thấy sự có mặt của Tiểu Vân trong ngôi nhà của mình không còn bình thường chút nào. Thảo Nhi nện mạnh gót giày, nàng bước vào nhà đầy vẻ bực tức. Phòng khách có mặt đầy đủ mọi người. Bích Lâm nhìn con hỏi. Đi chơi sao về sớm vậy con? Ánh mắt Nhi bỗng nhìn Tiểu Vân dữ dội, đầy vẻ oán hờn và trách móc. Nàng ném mạnh sách tay, rồi khẽ ngồi xuống ghế, không trả lời câu hỏi của mẹ. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Cuối cùng Bích Lâm phì cười. Sao lạ vậy kìa? Chẳng lẽ lần đầu đi chơi với nhau mà lại giận hờn sao? Thảo Nhi lớn giọng. Mẹ đừng có đùa nữa được không? Còn đang tức đầy bụng đây nè. Tiểu Vân vội viết vào bảng rồi đưa tới trước mặt Thảo Nhi. Anh ta chọc giận chị phải không Thảo Nhi? Nhi thậm chí không thèm nhìn lấy một tí. Nàng ngoảnh mặt đi hướng khác. Tiểu Vân bối rối. Cô gái ngập ngừng xóa rồi lại viết. Em đã làm điều gì không phải với chị à? Lần này Thảo Nhi hất mạnh làm tấm bảng đen văng khỏi tay Tiểu Vân, kèm theo tiếng gắt gỏng. Cô dẹp đi ba cái trò phiền phức của mình. Tiểu Vân, cô có biết là mình làm phiền người ta lắm không? Tiếng ông Bách Tùng hét lớn. Thảo Nhi, con ăn nói cái gì kỳ vậy? Thảo Nhi đứng bật dậy. Chẳng phải sao ba? Chẳng phải là nó đã làm phiền gia đình mình 7-8 năm nay rồi sao? Câm miệng lại. Con không có quyền ăn nói với Tiểu Vân như vậy. Thảo Nhi hét lớn. Tại sao con không có quyền chứ? Bây giờ con hay là nó là con đẻ của ba mẹ hả? Tiểu Vân nãy giờ sững sờ vì bất ngờ. Bây giờ bất giác nàng khóc vì mũi lòng. Những giọt nước mắt của Tiểu Vân càng làm Bách Tùng giận dữ. Ông rắn giọng. Ta chỉ chấp nhận đứa con nào ngoan ngoãn và biết điều mà thôi. Vậy có phải là con không ngoan ngoãn và không biết điều? Con tự biết lấy mình đi. Thảo Nhi tức uất. Cô gái mím chặt môi nói. Con biết mà. Con biết ba mẹ đâu có thương con, đâu có coi con như là con ruột của mình. Vậy thì hả? Để con đi cho khuất mắt ba mẹ. Nói rồi, Thảo Nhi bỏ chạy vào phòng của mình. Tiểu Vân bối rối nhìn, rồi định bước theo. Ông Tùng gọi lại. Tiểu Vân, con không cần phải đi theo nó. Quen được nuông chiều nên nó đã hư hỏng mất rồi. Bích Lâm nhẹ nhàng hơn. Chắc là có uổng khúc gì đây. Nếu không thì Thảo Nhi đâu có vẻ uất ức như vậy. Rồi bà nhìn sang Tiểu Vân. Tiểu Vân, mẹ hỏi con nè, hai đứa gần đây có gây gổ gì với nhau không? Tiểu Vân buồn bã lắc đầu. Người mẹ nuôi hiểu tâm trạng của con gái lúc này nên từ từ vuốt vai nàng nói. Con không nên giận Thảo Nhi làm gì. Chắc nó có nguyên do gì đó. Để mẹ đi hỏi nó xem sao. Mẹ đi rồi, Tiểu Vân cũng trở về phòng. Ông Bách Tùng bỗng nói vọng theo: Tiếp dân. Nàng từ từ quay lại nhìn ba, mắt đượm buồn. Ông Bách Tùng tiếp tục nói: Làm người không nên ghim guốc những chuyện không đáng vào lòng. Được như vậy, con sẽ thấy thanh thản, nhẹ nhàng hơn. Vâng, từ từ gật đầu, nàng cảm thấy thương yêu xiết bao người đàn ông đáng kính này. Ba nuôi nàng lại ôn tồn nói tiếp: Thôi, con đi đi, ba không có chuyện gì để nói nữa. Ba chỉ muốn con biết là ba mẹ lúc nào cũng thương yêu con như con ruột vậy. Dạ, thưa ba, con biết. Con biết điều ấy từ 8 năm trước, lúc ba mẹ nhặt con từ ngoài phố đem về đây nuôi dưỡng. Và 8 năm qua, sự săn sóc tận tình của ba mẹ càng làm con tin tưởng và cảm thấy mình hạnh phúc nhiều hơn. Ông Tùng nhìn theo con, cảm thấy quãng đời còn lại của mình chắc chắn sẽ được đền bù xứng đáng. Thảo Nhi vừa khóc vừa nhét vội vàng quần áo của mình vào chiếc túi du lịch. Mẹ nàng vào tới, ba vội vàng ngăn lại: Con làm gì đó Thảo Nhi? Mẹ đừng có cản con. Thảo Nhi vẫn còn khóc, giọng nàng hòa lẫn nước mắt. Ba mẹ đâu có thương con thì cản làm gì chứ. Sao ba mẹ không thương con được chứ? Thảo Nhi nè, con đừng có ganh tị một cách hẹp hòi như vậy có được không? Thảo Nhi dậy nảy. Bây giờ mẹ còn mắng con là hẹp hòi nữa hả? Mẹ có biết là Tiếp Dân nó Tiếp Dân làm sao nè? Nếu Tiểu Dân thật sự có lỗi với con á hả, mẹ sẽ bắt nó xin lỗi con, được chưa? Con không cần xin lỗi đâu, chỉ cần nó trả Đình Kha lại cho con mà thôi. Cái gì? Con nói gì mà kỳ lạ vậy Thảo Nhi? Nhi ôm mặt khóc nấc lên. Bà Bích Lâm nghiêm nghị: Con hãy bình tĩnh kể cho mẹ nghe xem nào. Nhi ngoảnh mặt nhìn chỗ khác, kể với giọng tức tối: Anh Đình Kha không có thương con. Ảnh lúc nào cũng Tiểu Dân thế này, Tiểu Dân thế nọ. Ảnh khen nó dễ đẹp, đàn hay. Con không thể nào chịu được khi đi chơi với con mà ảnh cứ nhắc đến Tiểu Dân hoài à. Bà Bích Lâm ngỡ ngàng: Có chuyện như vậy sao chứ? Mẹ còn hỏi nữa. Rõ ràng là Tiểu Dân cướp mất Đình Kha của con. Bích Lâm bắt đầu cảm thấy lo ngại. Nếu thực sự có chuyện éo le thì mối bất hòa giữa Thảo Nhi và Tiểu Vân khó mà phân giải được. Bà cố bình tĩnh hỏi con: Nhưng mà con và Đình Kha mới gặp nhau, làm gì có chuyện yêu đương? Vậy làm sao gọi là Tiểu Dân cướp người yêu của con được? Mẹ còn bênh vực cho nó nữa. Rõ ràng là anh Kha anh thích con mà. Nhưng vì có Tiểu Dân nên anh không còn muốn thương con nữa. Thảo Nhi à, chuyện tình yêu không phải đơn giản như vậy đâu con. Hơn nữa, trên đời này đâu chỉ có mỗi Đình Kha. Con của mẹ xinh đẹp và dễ thương như thế này, thiếu chi người đeo đuổi, cần gì đến tên Đình Kha khờ khạo đó chứ. Nhưng con chỉ thích mỗi mình anh Kha mà thôi. Bà Bích Lâm nhìn con ái ngại. Bà biết vấn đề không đơn giản chút nào hết, nếu không muốn nói là vô cùng phức tạp. Người mẹ cố gắng dàn xếp. Thôi được rồi, chuyện này ba mẹ sẽ bàn lại. Bây giờ con hãy tắm rửa, ăn cơm rồi nghỉ cho khỏe đã. Con không biết ạ. Con muốn Tiểu Dân phải nhường Đình Kha cho con. Nếu không hả, thì nó phải đi khỏi nhà này lập tức. Hay là chính con sẽ là người ra đi? Bà Bích Lâm thở dài nhìn đứa con đã quen muốn gì được nấy của mình. Rõ ràng con bà không phải cố tình ác ý với Tiểu Vân. Chuyện tình yêu mà, đâu thể nào ngăn cấm được con tim của mình chứ. Cuối cùng người mẹ hỏi: Vậy Đình Kha có biết khuyết tật của Tiểu Dân chưa? Con còn chưa nói, Như thế hả? Đã là tốt với nó lắm rồi đó. Con thật là khờ quá. Thử nghĩ xem, nếu Đình Kha biết sự thật, liệu cậu ta có thương Tiểu Vân không? Mà sự thật thì chắc chắn là cậu ta phải biết. Thảo Nhi lúc này mới cảm thấy nguôi ngoai, gương mặt nàng không còn khó đăm đăm nữa. Bà Bích Lâm thăm dò. Con thương Đình Kha lắm hả Thảo Nhi? Mẹ cũng thấy mà, anh ấy đâu có chỗ nào để mà chê chứ. Người mẹ kín đáo giấu tiếng thở dài. Có chuyện này thật sao Bích Lâm? Em không có đùa với anh đâu. Anh không thấy là câu chuyện hết sức nghiêm trọng hay sao? Nếu thật sự như vậy thì không đơn giản chút nào cả. Ông Bích Tùng nhíu mày, gương mặt đầy vẻ lo âu. Vợ ông nói: Nhưng mà Đình Kha nó còn chưa biết Tiểu Vân bị câm. Em tạm thời dùng lý do này an ủi Thảo Nhi, nhưng mà em sợ là Đình Kha sẽ bất chắc. Em linh cảm cậu ta là một thanh niên xuất sắc, Kha sẽ thấy những ưu điểm tuyệt đối của Tiểu Vân. Ông Bích Tùng im lặng suy nghĩ, mãi một lúc ông mới nói: Theo ý em thì chúng ta phải làm như thế nào? Nếu đúng như em nói, Đình Kha là một thanh niên xuất sắc, cậu ta chấp nhận yêu Tiểu Vân của chúng ta. Em không nghĩ được là mình sẽ giải quyết thế nào. Còn anh? Người đàn ông im lặng khá lâu rồi nói: Em có thấy là cơ hội đến với Tiểu Vân không phải là dễ không? Ý anh là muốn bênh vực Tiểu Vân? Anh không muốn Tiểu Vân nó suốt đời sống khép kín như hiện nay. Vậy còn Thảo Nhi của chúng ta? Thảo Nhi thì khác. Nó có tất cả những ưu điểm và rất nhiều cơ hội của một người con gái bình thường. Nhưng Thảo Nhi là con ruột của chúng ta mà. Đã từ lâu rồi, anh không muốn phân biệt hai tiếng ruột thịt nữa. Nhưng em thì lại khác ạ. Bởi vì chính em đã khó nhọc mang thai và đứt ruột sinh ra đứa con của chúng mình. Em khó có thể dung hòa hai đứa chúng nó làm một được, mặc dù em cũng rất thương yêu Tiểu Vân. Người đàn ông nhẹ nhàng nắm tay vợ, cử chỉ âu yếm. Anh hiểu, anh rất hiểu tâm trạng của em. Thôi thì như thế này nha, vợ chồng mình cứ để chuyện tình yêu của bọn trẻ tự nó diễn tiến, chúng ta sẽ không can thiệp vào. Nhưng mà sao em thấy lo quá? Ông Tùng cười trấn an vợ. Không sao đâu mà. Tuy im lặng, nhưng không có nghĩa là chúng ta bỏ mặc. Em đồng ý chứ? Bích Lâm thở dài. Em cũng không biết làm gì hơn nữa.